Phi Người Người Chơi, tác giả Thủy Binh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 269, đệ 269 trang. Kết quả ngoài dự đoán. Còn chưa gõ cửa khi La Hy bỗng nhiên cảnh giác mà thở dài thanh, dựa vào trên cửa nghe lén một lát, sau đó cười xấu xa lắc lắc đầu. Tây Vũ nghi hoặc mà cũng đi nghe lén, lại nháy mắt xấu hổ mà không biết như thế nào phản ứng. Phòng trong loáng thoáng truyền đến giọng nữ rên rỉ, giống như thống khổ rồi lại trộn lẫn sung sướng. Không cần tưởng liền biết có người ở bên trong, bạch bạch bạch. La Hy vội vàng đem Tây Vũ lôi đi, trốn đến cái có thể rình coi đến viện trưởng thất đại môn góc. Rốt cuộc cười ra tiếng, rõ ràng là cả Nam Linh phát sóng trực tiếp. Không nghĩ tới trò chơi kế hoạch cũng sẽ chơi loại này gần cầu, không phải. Cốt truyện là ở nói cho chúng ta biết hách viện trưởng yêu đương vụng trộm. Hắn lão bà rõ ràng là Lâm y tá trưởng, nhưng cái này khẳng định không phải. Tây Vũ không biết như thế nào hình dung y tá trưởng tôn dung, do dự một lát mới nói, tối hôm qua hách viện trưởng cũng biểu hiện thật sự thích xinh đẹp nữ hài, khẳng định là đồ háo sắc. La Hy dựa gần tường ngồi xuống, từ từ xem sẽ biết. Loại này dầu mỡ trung niên cũng liên tục sẽ không thời gian rất lâu. Tây Vũ cũng tùy theo ngồi ở bên cạnh, bởi vì phải đợi NC bạch bạch xong, tâm tình thật sự thực phi diệu, mượn bởi vậy phân đoạn. Hắn cũng khó tránh khỏi nhớ lại đã từng cảnh trong mơ, chính mình cùng A Vũ cũng có thân thể quan hệ. Đi, rõ ràng là A Vũ mua tới nhân tạo người trợ lý. Lại, không hiểu được bên ngoài thế giới, đối với tự nhiên nhân loại cùng nhân tạo người chi gian cảm tình ra sao thái độ, hoặc là nói, chính mình đối A Vũ chỉ là cái xuẩn đến động tâm. Ngoạn vật đâu? Tây Vũ nhìn hướng bên người La Hy, ánh mắt phức tạp. La Hy nhướng mày, làm sao vậy? Tây Vũ lại cúi đầu, không có nhiều lời. Ít nhất hắn sở cảm nhận được A Vũ là chân thành, La Hy càng là chân thành, tự do thẳng thắn. A Vũ vì cái gì biến thành vết thương chồng chất La Hy? Cái này đáp án ai đều không rõ ràng lắm, nhưng hắn không nên hoài nghi chính mình bản năng liền ở thích người. Nếu không tự chu tự tâm, ở vân đài đau khổ dãy giụa cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. La Hy đương nhiên không hiểu được Tây Vũ tâm tình, hắn chỉ là yên lặng mà cầm Tây Vũ tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, sau đó liền vẻ mặt nhàn nhã mà đang chờ đợi chung ngao thời gian. Ước chừng qua 10 tới phút, viện trưởng thất môn rốt cuộc khai, một cái sắc mặt ửng đỏ tóc dài mỹ nữ từ bên trong ra tới, sửa sang lại chính mình áo blau trắng, biên dẫm lên màu đen giày cao gót nhanh chóng rời đi. La Hy hừ nói, nhìn không giống hộ sĩ, hẳn là bác sĩ trang điểm. Tây Vũ đã khôi phục bình tĩnh, viện trưởng làm ra viện điều dưỡng như vậy tội ác hoạt động, rồi lại ở lão bà mí mắt phía dưới thông đồng mặt khác nữ bác sĩ, đây là cái có thể lợi dụng cốt truyện điểm. La Hy nhướng mày, đi, muốn hay không đi tìm viện trưởng tâm sự? Tây Vũ ngoặc kép, cảm giác tiến hắn văn phòng có điểm ghê tởm, vậy ngươi chờ. La Hy đứng lên thở dài, ai, cái gì việc nặng việc dơ đều phải ta làm. Tây Vũ vô ngữ mà nhìn hắn rời đi, tất nhiên là tín nhiệm La Hy lời nói khách sáo năng lực, cũng liền đỡ phải đi vây xem NC xong việc hiện trường. Tự đắc thoải mái mà ngồi ở tại chỗ tiếp tục miên man suy nghĩ, văn phòng cửa sổ hờ khép. Tuy rằng đã thông phong, nhưng trong phòng hương vị như cũ cổ quái, trên sofa lộn xộn một mảnh. Bên cạnh bàn cũng có không ít văn kiện rơi trên mặt đất. Toàn bộ hoàn cảnh hỗn độn bất kham, tùy tiện xâm nhập La Hy há mồm liền trêu chọc. Nha, hách viện trưởng, người nơi này như thế nào cùng thế giới đại chiến quá dường như. Chính ngồi yên hách trung sắc mặt hác rớt, sửa sang lại chính mình cà vạt, nói bậy gì đó, người tới làm gì, tới tâm sự ta bệnh. La Hy khí thế bức người mà tới gần, cúi người đối hách trung nói, ta cảm thấy ta thân thể hảo thật sự, ta muốn xuất viện. Hách trung tựa hồ đã thói quen bị người bệnh uy hiếp, hắn không kiên nhẫn nói, đó là bởi vì bệnh của ngươi còn ở vào tiềm phát kỳ, một khi hiển lộ chứng bệnh liền sẽ rất nguy hiểm. Nếu người nhà của ngươi đã đem ngươi giao cho ta, Ngươi nhất định phải đãi ở chỗ này. Ta có quyền không cho ngươi rời đi. La Hi ôm tay. Xem ra viện trưởng ngươi biết ta phải bệnh gì. Hách Trung cùng những cái đó hộ sĩ giống nhau giỏi về đánh thái cực. Còn muốn tiếp tục quan sát. Chẩn đoán chính xác sau. Tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Ta là khoa học công tác giả. Không hảo loạn giảng, thật tốt ý tứ. Ngày hôm qua ta ở hành lang lung lay 5 phần chung. Liền gặp được hai cái người bệnh qua đời bị nâng đi. La Hi châm chọc, người nơi này căn bản chính là nhà xác đi. Bệnh nan y tỷ lệ tử vong vốn dĩ liền rất cao. Có chút thậm chí là 100%. Hách viện trưởng tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Vỗ vỗ trên tường đủ loại kiểu dáng giấy khen. Ta có thể thông qua đối gen phân tích. Ở thời kỳ ủ bệnh liền phát hiện bệnh nan y người bệnh. Tiến hành trị liệu là đã chịu quốc tế y đàn tán thành. Người lại nói hưu nói vượn. Ta liền quan ngươi cấm đoán. La Hi, ngươi chỉ là cái bác sĩ. Có cái gì tư cách quan ta nhắm chặt. Hách viện trưởng lãnh tiểu một tiếng. Từ trên bàn rút ra cái pháp luật văn kiện. Nhìn đến không? Tiến viện điều dưỡng phía trước. Mỗi cái người bệnh người nhà đều phải ký tên ủy thác thư. Đem người bệnh giao từ chúng ta toàn quyền xử lý. Ta có cái gì tư cách? Ngươi cảm thấy đâu? La Hi gật đầu. Hảo đi. Vậy ngươi nhân viên y tế đều là nơi nào đưa tới? Tổng không có khả năng mỗi người cùng ngươi giống nhau ưu tú đi. Hách Trung đắc ý. Hai vị chủ trị y sư đều là đệ tử của ta. Những cái đó hộ công cũng là ta ngàn chọn vạn tuyển. Tầng tầng phỏng vấn dẫn vào. Ngươi yên tâm. Ngươi ở chỗ này sẽ được đến tốt nhất trị liệu. Chỉ hy vọng như thế. La Hi nheo lại đôi mắt. Nhưng ngươi dẫn dắt các bệnh nhân chơi đến ám thời khắc. Là có ý tứ gì? Hách Trung đầy mặt nghi hoặc thêm không kiên nhẫn. Ngươi ở nói bậy gì đó. Đừng ở chỗ này phiền ta. Không có việc gì liền đi chuẩn bị chuẩn bị. Trị liệu muốn bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, chờ ở bên ngoài Tây Vũ Chính vì mặt bộ thối giữa miệng vết thương cảm thấy phỏng. Hắn mới vừa sờ câm mồm chào hít một hơi khí lạnh. Chợt nhìn đến một đôi chân dài xuất hiện trước mắt ngẩng đầu. Thế nhưng là Ngọc Thụ Lâm phong ứng hành trình, Tây Vũ không khỏi đứng lên. Cẩn thận hỏi, có việc sao? Ứng hành trình lấy ra bình dinh dưỡng dịch. Hợp tác sao? Xem ra sở hữu chủ bá đều ở ý đồ tìm kiếm đồng bạn, Tây Vũ đôi hắn hiểu biết chỉ ở La Hi đôi câu vài. Lời, khó tránh khỏi nhướng mày khó hiểu. Vì cái gì muốn cùng ta hợp tác? Xác thực nói là cùng ngươi cùng La Hi hợp tác. Các ngươi ở hải lựa chọn biểu hiện phi thường đoạt mắt. Mặt khác chủ bá chỉ lo chính mình sinh tồn. Các ngươi lại cơ hồ hoàn thành đại bộ phận chủ tuyến cốt truyện. Có thể thấy được thành thạo. Ứng hành trình nói chuyện nói năng có khí phách. Ta thưởng thức cường giả. Chính mình cũng không yếu. Tin tưởng lẫn nhau đều có thể cấp đối phương mang đến kinh hỉ. Hết chương.